Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 42, 42, nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngài sao lại tới đây? Trên mặt Lăng Hoan lộ ra thần sắc kinh hỉ, vội vàng tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, Tần Phong đỡ lấy Lăng Hoan. Nhìn tiểu nữ nhân tươi cười như hoa trước mắt, sắc mặt chậm lại, nói, trẫm nghe nói mỗi ngày ngươi đều xuống bếp nấu ăn. Lăng Hoan lôi kéo Tần Phong ngồi xuống, cười nói, Tần thiếp cũng không có cách nào. Tần thiếp không ăn được đồ ăn do người khác nấu, chỉ có thể tự tay làm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Phong nhíu mi, thân là phi tần, lại ngày ngày xuống bếp, giống như cái gì? Nàng là phi tử của hắn, cũng không phải đầu bếp, ngày ngày chống bụng to nấu ăn là như thế nào? Còn không phải tiểu hầu nhi trong bụng nháo. Lăng Hoan lẩm bẩm nói, cũng không biết vì cái gì, sau khi thiếp mang thai liền kén miệng rất nhiều, ăn không nổi đồ ăn từ phòng ăn đưa tới, nhất định phải thiếp tự tay nấu thức ăn mới có thể ăn được. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lăng Hoan, Tần Phong không nói gì. Chuyện như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lúc trước Đức Phi cùng Tuệ Phi mang thai cũng không có chuyện như vậy. Hôm nay Hoàng thượng đến trùng hợp, không bằng cùng phi thiếp dùng bữa thì sao? Nếm thử tay nghề của thiếp. Ồ, tay nghề của nàng hẳn là tốt. Tần Phong thấy Lăng Hoan vẻ mặt hiến bảo, không khỏi nở nụ cười. Người không sợ chậm ăn sẽ ghét bỏ? Lăng Hoan tự nhiên là không sợ. Không phải nàng khoe khoang, dùng linh tuyền làm ra đồ ăn, hương vị so với đại sư phụ trong ngự thiện phòng làm ra còn tốt hơn. Tần Phong không phải người ham sắc đẹp. Tuy rằng dung sắc tuyệt mỹ của cô trong mắt Tần Phong coi trọng cũng chỉ là đứa bé trong bụng cô, mà ngoại trừ hai tử cùng dung mạo, cô cũng không có gì khác có thể hấp dẫn Tần Phong. Hiện giờ có cơ hội biểu diễn trù nghệ của mình với Tần Phong, Lăng Hoan đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng thủy chung nhớ rõ những lời di nương từng nói, muốn giữ lại trái tim của một nam nhân, đầu tiên phải giữ lại dạ dày nam nhân. Hà di nương sở dĩ có thể được sủng ái, hơn nữa dưới sự như hổ rình mồi của mẹ cả sinh ra ba hài tử, là dựa vào một tay trù nghệ xuất sắc. Có ngại hay không? Hoàng thượng nếm thử không phải là biết. Lăng Hoan lôi kéo Tần Phong ngồi xuống bên cạnh bàn. Diệp Lan một bên hầu hạ bày lên bát đũa. Dương Cửu tiến lên đem mỗi món ăn đều nếm thử. Lăng Hoan lúc này mới bắt đầu bày thức ăn cho Tần Phong. Hôm nay Lăng Hoan làm một món canh gà, một món cá rô hấp, một món lõi bắp cải xào và một món canh viên. Tất cả đều là những món ăn tương đối nhẹ, cũng là một số món ăn gia đình. Tần Phong đầu tiên là uống chút canh viên, cảm giác hương vị vô cùng ngon. Viên canh được làm từ thịt cá và thịt lợn, ăn vào rất ngon, thịt cá thơm ngon cùng mùi thịt lợn nồng đậm hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Ăn vừa ngon miệng vừa sẽ không cảm thấy dầu mỡ. Tần Phong uống canh, lại ăn các món ăn khác. Món ăn tuy rằng đơn giản, nhưng hương vị lại làm cho người ta kinh diễm vô cùng. Sợ là hắn ăn qua vô số mỹ vị cũng nhịn không được khẩu vị mở rộng. Tần Phong tương đối chú trọng dưỡng sinh, bình thường ăn đồ ăn cũng chỉ là ăn 7 phần no, mà hôm nay hắn lại ăn cả 2 chén cơm, còn uống 2 chén canh. Dương Cửu nhìn thức ăn cơ hồ bị ăn sạch, trong lòng có chút tiếc hận. Tay nghề của Lăng quý nhân này cũng không phải là tốt bình thường. Đáng tiếc làm đồ ăn không nhiều lắm, bằng không hắn ngược lại có thể no một hơi. Thân là đại thái giám bên cạnh hoàng thượng, bình thường hoàng thượng ăn thức ăn còn lại đều là thưởng cho hắn. Đáng tiếc đồ ăn hôm nay toàn bộ đều bị ăn xong, hắn muốn ăn cũng không ăn được. Dùng xong bữa, Tần Phong thỏa mãn tiếp nhận trà xanh Lăng Hoan đưa tới uống một ngụm. Cười nói, thì ra tài nấu nướng của ái phi tốt như vậy. Khó trách ái phi ăn không được đồ ăn do người khác nấu. Hôm nay trẫm xem như có khẩu phúc rồi. Nếu hoàng thượng thích, thiếp ngày ngày làm cho người. Lăng Hoan cười nói, cách chương.